Đạo, chương 656, điên cuồng tu luyện nhân giới đại năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, net 13k, cầu phiếu, tiêu thần bế quan luyện hóa đệ 35 năm. Ông, trong trận pháp 300 miếng linh cấp huyết tinh run lên, nhan sắc xám trắng, giờ phút này lần lượt hóa thành bột mịn rơi, bị tiêu thần phất tay xua tán. Bất quá giờ phút này hắn cũng không có như thường ngày tiếp tục luyện hóa, 35 năm qua lần đầu mở ra hai mắt chau mày cùng một chỗ. 35 năm điên cuồng luyện hóa, tiêu thần không thể nghi ngờ đã nhận được chỗ tốt rất lớn, giờ phút này khí tức làm sâu sắc chìm trầm trọng, làm cho người dò xét không đến sâu cạn. Không đúng, luyện hóa đến bây giờ thân thể đối với huyết tinh huyết lực dung hợp đạt tựa hồ đạt đến bão hòa cấp độ, đã không cách nào từ đó hấp thu huyết lực tăng lên huyết mạch. Loại hiện tượng này đã xuất hiện một năm có thừa, đến bây giờ hiệu quả hạ thấp cực kỳ bé nhỏ cấp độ này đây tiêu thần không thể không tạm dừng tu luyện. Huyết hải quái ngư máu tươi, đúng rồi, cái kia huyết vương từng nói qua, vật ấy có thể rèn luyện tăng lên thân thể phẩm chất bình mà lại cùng huyết tinh phối hợp luyện hóa hiệu quả tốt. Cho dù người này đối với ta không có hảo ý, nhưng trong miệng hắn nói nên không giả. Đã như vậy, cái kia liền không ngại thử bên trên thử một lần. Tiêu thần tâm niệm vừa động, giờ phút này vươn người đứng dậy, phất tay mặt đất lập tức hạ lõm xuất hiện một phương tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ hố sâu. Tại đây trái lông mày đạo tràng tu luyện trong mật thất quán chú pháp tắc chi lực, tiêu thần thân là thiếu chủ tâm niệm vừa động có thể cải biến hết thảy, là thậm chí đem không gian mở rộng thu nhỏ lại. Loại thủ đoạn này đã vượt qua tiêu thần dưới mắt tiếp xúc cực hạn, thần kỳ vô cùng. Bất quá giờ phút này không phải suy nghĩ sâu xa việc này thời điểm, tại đây hố sâu hình thành lập tức tiêu thần trên tay nhẫn chữ vật linh quang chớp lên, lập tức có một quả bình ngọc xuất hiện trên tay, phất tay phá vỡ miệng bình đóng cửa, chảy nhỏ giọt quái ngư huyết dịch từ đó chảy ra, rất liền đem cái này hố sâu nhồi vào. Mỗi một bình ngọc đều dung nạp một hồ chi thủy, đầy đủ tiêu thần sử dụng. Cái này quái ngư máu tươi tuy nhiên đỏ thẫm, nhưng mùi máu tươi cũng không đầm đặc. Tiêu thần bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, thân ảnh không chút do dự. Phù phù, rơi vào cái này hố sâu ở trong. Khoanh chân ngồi ở đáy hố, tiêu thần chậm rãi nhắm mắt bắt đầu điên cuồng vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Nồng đậm kỳ dị năng lượng từ nơi này quái ngư máu tươi nội tuôn ra, trực tiếp hướng tiêu thần thân thể dung nhập. Năng lượng nhập vào cơ thể, hơi mát lạnh chi ý, hơi có nhức mỏi, dung nhập huyết nhục kinh mạch nội tạng cốt cách tại đây năng lượng dung nhập trong quá trình tiêu thần gần như đình trệ tăng trưởng thân thể uy năng rõ ràng lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng, tuy nhiên tốc độ thật chậm, lại rõ ràng có thể cảm giác. Tiêu thần trong nội tâm hơi hỉ, xem ra cái kia huyết vương quả thật nói không giả, mặc dù không biết NGUNTRUYENTHCHCO. D.E.N.T. trong lòng của hắn đến tột cùng mang cái gì mục đích dưới mắt tiêu thần cũng không muốn đa tưởng. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tăng lên chính mình tu vi, ở đâu chú ý được rất nhiều. Còn nữa, hắn cũng không từ nơi này quái ngư trong máu phát giác được chỗ không ổn, đã như vậy, làm gì tự tìm phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỉ quái ngư máu tươi ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường hoành, mặc dù tiêu thần toàn lực hấp thu, như trước hao phí gần như một năm thời gian có thể đem hắn hao hết. Mất đi năng lượng sau đích quái ngư máu tươi sớm đã không còn nữa đỏ thẫm, hóa thành nước trong. Tiêu thần trong cơ thể pháp lực chuyển động hóa thành bành trướng hỏa thuộc pháp lực lập tức đem cái này nước ao bốc hơi hầu như không còn, tiếp theo trọng quán chú tâm quái ngư huyết dịch. Thời gian lại lần nữa vội vàng lưu truyền, 50 năm sau tiêu thần quyết đoán đình chỉ luyện hóa quái ngư huyết dịch, hắn thân thể tăng lên đã lại lần nữa gặp được bình cảnh, đối với quái ngư trong máu năng lượng không cách nào tiếp tục hấp thu. Thân thể hấp thu năng lượng tăng lên, như lâu dài chỉ một năng lượng cung cấp thế tất dẫn khởi thân thể bão hòa, có lẽ mấy chục năm sau loại này bão hòa sẽ tự động tiêu tán, nhưng ta dưới mắt không có thời gian chờ đợi, cái kia liền chỉ có thể không ngừng biến hóa năng lượng cung cấp. Không có gì ngoài huyết tinh cùng cái này quái ngư huyết dịch bên ngoài, trên người của ta còn có mặt khác một loại thứ đồ vật có thể giúp ta tận tăng lên thân thể uy năng, khiến cho thực lực tăng trưởng. Biển cắt đại lục không ngã động phủ đoạt được lôi tinh, vật ấy phối hợp nuốt lôi bí pháp, có thể tăng cường thật lớn tăng cường thân thể tu vi. Tiêu thần trong tay lôi tinh sung túc, giờ phút này vươn người đứng dậy lập tức đem thiên lôi điện thả ra. Ngoài điện lôi quang như trước lập lòe không ngớt, nhưng Lý Vũ Hiên sư tôn đã qua đời. Tiêu thần trong nội tâm ảm đạm, lập tức đem cái này ý niệm trong đầu đè xuống. Phất tay mở ra cửa điện, tiêu thần bước đi nhập trong đó, trực tiếp trong điện tôi lôi đại trận hạch tâm chỗ khoanh chân ngã ngồi. Lôi đỉnh, huyết tinh, quái ngư máu tươi, là tiêu thần tăng lên thân thể tu vi tam đại át chủ bài, mà ở này trong quá trình tu vi cũng sẽ biết tùy theo không ngừng tăng cường. Phất tay, rậm rạp chằng chịt lôi tinh lập tức bắn ra rơi vào tôi lôi trong đại trận, trận này cùng thiên lôi điện lẫn nhau sống nhờ vào nhau, cùng một nhịp thở mới có thể có hấp thu lôi đình công hiệu, nếu không mặc dù bị người đạt được không có thiên lôi điện phối hợp sử dụng cũng tuyệt đối không cách nào phát huy công hiệu. Hơn nữa hôm nay lôi điện bản thân là một kiện lôi đình chí bảo, theo tiêu thần tu luyện cũng là đang không ngừng tế luyện vật ấy. Dưới mắt tiêu thần không cách nào xác định vật ấy thuộc về hạng gì đẳng cấp pháp bảo, nhưng chắc hẳn tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Oanh, tôi lôi đại trận lập tức khởi động toàn thắng cấp độ. Thiên lôi điện bên ngoài lôi quang đại thắng, tiêu thần thi triển nuốt lôi sớm có tâm đắc cộng thêm bên trên lúc này tu vi không giống ngày xưa, đối với toàn bộ triển khai cấp độ tôi lôi đại trận đã không cần thần thông ngăn cản, chỉ dựa vào thân thể có thể thừa nhận xuống. Mi tâm không gian, tiểu huyết trong ngủ say thức tỉnh, tiểu gia hỏa này dưới mắt thực lực còn nhỏ yếu, hơn nữa đạt được thân thể về sau nóng lòng đem bổn nguyên khí tức tới tương dung, cho nên cực nhỏ xuất hiện. Nhưng thân là thượng cổ thần thú lôi long, một khi ngày sau phát triển, cũng là tung hoành chư thiên vạn giới cường hoành tồn tại, tất nhiên sẽ trở thành tiêu thần sau lưng cường đại trợ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa lăng không mà đứng, dương nanh múa vuốt hai trượng lớn nhỏ, thân hình tại yêu thú trong xem như cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn tồn tại, nhưng theo hắn trong cơ thể bộc phát ra cuồng ngạo bá đạo khí tức lại rất có bệ nghệ thiên hạ xu thế. Thượng cổ lôi long tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng như trước có thần thú uy nghi. Tôi lôi đại trận ngưng tụ lôi đình uy năng không kém, đối với tiểu huyết cũng là có không nhỏ chỗ tốt. Giờ phút này nó thân ảnh lập tức thoát ra, trong miệng một đạo gào thét, sở hữu tất cả lôi đình lập tức hướng nó ngưng tụ, sau đó trọng tản ra tiến vào tiêu thần trong cơ thể. Tại lôi đình oanh kích ở bên trong, tiểu huyết thoát ra vô cùng sảng khoái chi ý, đúng là hư không chiếm giữ chậm rãi lâm vào trong lúc ngủ say. Lôi đình rèn luyện có lẽ đối với mặt khác sinh linh chính là nguy nan, nhưng đối với tiểu huyết mà nói nhưng lại vô cùng tốt phương thức tu luyện, có thể cho thân thể hắn vi tinh thuần tăng lên bản thân uy năng. Mà lôi đình từ nhỏ huyết trong cơ thể lưu truyền một phen sau đó lại độ oanh ra, cũng bất giác cũng đã lười biếng một tia lôi long bổn nguyên khí tức. Tuy nhiên yếu ớt nhưng đối với tiêu thần mà nói nhưng lại có rất nhiều chỗ tốt. Dùng ẩn chứa lôi đình bổn nguyên khí tức lôi điện rèn luyện, hắn thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác trong tự nhiên sẽ cùng lôi đình bổn nguyên hướng phù hợp, ngày sau tu luyện lôi đạo thần thông hoặc là ngăn cản lôi đình, đều có thể tạo được thật lớn tác dụng. Cần biết loại này bổn nguyên chi lực rèn luyện, mặc dù là đại thiên giới thiên tư tu sĩ, cũng không có mấy người có thể hưởng thụ. 20 năm sau thiên lôi điện bên ngoài lôi quang chậm rãi dẹp loạn, tiêu thần đi nhanh đi ra không chút do dự trở lại huyết tinh hấp thu đại trận ở trong, trực tiếp khoanh chân ngược lại, không nói một lời tiếp tục tu luyện. Tu đạo vốn là cần muốn thừa nhận đầy đủ cô đơn tịch mịch. Đảo mắt 30 năm, đem làm 40 miếng hoàng cấp huyết tinh bị luyện hóa hoàn tất, tiêu thần trong cơ thể huyết mạch đột nhiên run lên, tiếp theo cốt tủy ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi nhức mỏi, kim sắc huyết dịch nhan sắc lập tức làm sâu sắc lộ ra đặc dính, tại trong kinh mạch vận chuyển tốc độ càng phát chậm chạp. Tiêu thần nhắm mắt cảm ngộ một lát, trong cơ thể hắn huyết mạch đã hoàn toàn đạt tới thậm chí vượt qua cơ lão quái theo như lời phản tổ cấp độ tiến nhập mặt khác một loại cảnh giới, nhưng chẳng biết tại sao tiêu thần trong lòng có loại dự cảm, hắn cái này dung hợp sau đích huyết mạch như trước chưa xong cả. Đứng dậy, 40 miếng hoàng cấp huyết tinh năng lượng hao hết hóa thành cho bụi tiêu tán. Linh quang lập lòe ở bên trong, tiêu thần nhảy vào ao ở bên trong, bắt đầu luyện hóa còn thừa nửa số quái ngư huyết dịch, hao phí 45 năm luyện hóa hoàn thành. Trầm mặc không nói, nhập thiên lôi điện, 15 năm, xuất quan, tiêu thần đứng tại nguyên chỗ theo bắt đầu tu luyện tới hôm nay, tổng cộng hao phí 195 năm. Lần này, chính là hắn đặt chân đại đạo tu luyện thứ nhất trường một lần bế quan, sở được đến thu hoạch cũng là vô cùng kinh người. Mà lại đi xem ta hôm nay chiến lực đến tột cùng đạt tới loại nào cấp độ. Tiêu thần khóe miệng hơi vỉnh, vài phần vui vẻ, linh quang chớp lên, thân ảnh lập tức biến mất. Sân thí luyện ở bên trong, tiêu thần thân ảnh đột ngột xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giãn ra gân cốt trong cơ thể lập tức truyền đến một hồi bùm bùm cách cách tiếng vang, tuy nhiên hình thể thân cao chưa từng xuất hiện nửa điểm biến hóa, nhưng tiêu thần khuôn mặt lại càng phát ra óng ánh giống như mỹ ngọc, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, hơi có vẻ đơn bạc trong thân thể cất giấu làm cho người khiếp sợ cuồng bạo chiến lực. Oanh, sau một khắc một đạo cuồng bạo khí tức lập tức theo tiêu thần trong cơ thể bộc phát ra, ầm ầm đâm vào vân tiêu. Một loại thế gian tất cả đều ở khống chế, sở hữu tất cả gông cùm xiềng xích tất cả đều không thể đưa hắn trói buộc cảm giác quanh quẩn trái tim. Đây cũng không phải là dung hợp huyền thiên huyết tinh khiến cho tu vi tăng vọt mà là chân chính thuộc về tiêu thần lực lượng của mình, cả hai cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tiêu thần khóe miệng mỉm cười xuất hiện, tiếp theo phi mở rộng lan tràn đến toàn bộ trên mặt. Loại cảm giác này thật sự rất không tồi. Oanh, oanh, diễn võ trường nội truyền đến điên cuồng nổ đùng, thanh âm uy áp như nước thủy triều mãnh liệt bành trướng, không gian vỡ vụn, mặt đất vỡ ra, giống như hoảng sợ diệt thế. Tiêu Thần thu tay lại, sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng một tia thoải mái. Nhân giới đại năng, đỉnh phong cấp độ, bế quan khổ tu 195 năm, chịu được cô độc tịch mịch mỏi mệt ngày qua ngày tu luyện chưa từng nửa điểm ngừng. Tuy nhiên nguyên thần hao tổn có thể tại trong khi tu luyện khôi phục, nhưng ý niệm bên trên mệt mỏi nhưng không cách nào tiêu giảm nửa điểm. Bất quá sở hữu tất cả trả giá, hôm nay đã được đến đầy đủ hồi báo. Luyện hóa 43 vạn huyết tinh, tam đại bình ngọc quái ngư máu tươi, mấy chục vạn lôi tinh, điên cuồng tăng lên phía dưới huyết mạch tấn chức vượt qua phản tổ cấp độ tinh thuần vô cùng, bản thân thực lực tăng vọt. Song anh đột phá nguyên anh cấp độ, tiến giai không ngã sơ kỳ đỉnh phong. Thân thể phẩm chất tăng vọt đạt thiên phẩm đạo khí thượng phẩm cấp độ, một quyền chém ra chỉ bằng vào thân thể chi lực là được tê thiên liệt địa. Tiêu Thần tu đạo, nguyên thần từ trước đến nay cao hơn bản thân tu vi cấp độ, giờ phút này dĩ nhiên đạt tới trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ một bước ngắn, bất quá có bồ đề cổ thụ trấn áp nguyên thần không gian, Tiêu Thần nguyên thần sát thương hơi yếu, lại tự bảo vệ mình đủ để, không sợ một cái đại cảnh giới nội nguyên thần rảo sát. Thân thể cường, bộc phát uy năng có thể so với nhân giới đại năng, nguyên thần thứ hai, pháp lực tu vi yếu. Đây cũng là Tiêu Thần dưới mắt tu luyện tình hình, bất quá ba người điệp ra bộc phát chiến lực nhưng lại đủ để đối chiến nhân giới đại năng đỉnh phong cấp độ, hợp thể phía dưới tất cả đều không sợ. Cũng không rơi chung kỳ đỉnh phong tiến giai nhân giới đại năng chí cường cảnh giới, nhìn như chênh lệch không lớn, lại có thể nói là thiên địa khác biệt như cách cái hào rộng. Tu vi đã đến không ngã cấp độ, mỗi một cảnh giới tầm đó chênh lệch cực lớn, chung kỳ cùng hậu kỳ càng cái gì. Cái này 195 năm Tiêu Thần chiến lực tăng vọt mấy không chỉ gấp 10 lần, nếu là đổi lại tu sĩ khác cũng không rơi chung kỳ tiến giai hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù tư chất tuyệt hảo cơ duyên không ngừng ít nhất cũng cần gần như ngàn năm có thể làm được. Từ đó về sau, chỉ cần không phải đối địch tôn giả cảnh tồn tại thế gian này đại tướng tùy ý Tiêu Thần tung hoành, không chỗ cố kỵ. Cách chương.